Lý Nhạc Ngôn nhỏ giọng nói thầm, nơi đó có thể nhìn thấy người nào? Nàng chỉ nói này hòa thượng có lẽ là vì dẫn chính mình đi dâng hương. Quyên chút dầu mè tiền, liền nói, ngày khác sẽ đi, lão sư phụ chờ chút thời gian, lúc này, một trận cuồng phong hợp với cát bụi ập vào trước mặt. Lý Nhạc Ngôn chạy nhanh nâng lên tay áo che mặt, một lát sau phong dừng lại, nàng lại đi phía trước nhìn lại, kia hòa thượng đã là không thấy, như thế kia. Lý Nhạc Ngôn lắc lắc đầu, choáng váng mà hướng ra đi đến, độ không, người nhưng ngủ, ban đêm, Phùng Dần cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang, hắn khập khiễng mà đi mở cửa, thấy là Phương Trượng, cung kính nói, không biết ngài như vậy muộn có chuyện gì. Phương Trượng cười cười, từ trong tay áo móc ra một cái tiểu bình sứ, đưa cho Phùng Dần, nói, nghe nói ngươi hôm nay chân uy, đây là ta tự chế chuyên trị bị thương dược, hiệu quả thực hảo, ngươi thử xem. Phùng Dần tiếp nhận bình sứ, kinh ngạc nói, Phương Trượng thế nhưng còn sẽ y thuật, thật là làm người bội phục. Phương Trượng cười cười, nói, bất quá là thô hiểu chút da lông thôi, canh giờ không còn sớm. Người mau vào đi nghỉ ngơi đi, nói xong, Phương Trượng liền xoay người đi rồi. Phùng Dần nhìn Phương Trượng bóng dáng, chỉ cảm thấy Phương Trượng người này thật là thâm tàng bất lộ. Liền y thuật đều hiểu, hắn nhẹ lay động phía dưới. Đạm đạm cười, trong lòng cảm thán, đâu giống chính mình, cái gì cũng làm không tốt, liền người yêu đều thủ không được. Phùng Dần đóng cửa lại, lại khập khiễng mà dịch đến trên giường. Lấy ra Phương Trượng cấp dược bôi trên mắt cá chân chỗ. Hắn ở trong phòng bận rộn, không nghĩ tới, Phương Trượng nghe được hắn tiếng đóng cửa, ngay sau đó liền dừng lại bước chân, xoay người nhìn mắt hắn cửa phòng, chiều hắn hậu viện đi đến. Lý Nhạc Ngôn đi rồi hồi lâu mới đi đến ra, mọi người lúc này sớm đã tỉnh rượu, Mạc Văn Nguyên đón nhận đi hỏi, đêm qua uống nhiều quá rượu. Nay buổi chiều vừa tỉnh tới liền tìm không thấy ngươi. Hòa thượng hòa, các ngươi đi nơi nào? Nói, hắn lại ngẩng đầu xem chung quanh. Thượng hòa như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về? Lý Nhạc Ngôn đi rồi hồi lâu. Chân toàn đứng không vững. Liên tục xua tay, đi đến trong phòng ngồi xuống. Cho chính mình đổ chén nước. Uống liền một hơi, mới nói. Hôm nay thật sự là xui xẻo, nàng hướng mọi người giảng ngày nay trải qua. Mọi người thổn thức không thôi, Trương Càn Thịnh là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái dỗi lý. Nhạc Ngôn cơ hội, người thật đúng là lợi hại. Tìm người tỉ thí chủ nghệ, thế nhưng có thể đem chính mình chỉnh đến như vậy chật vật. Hiện tại hảo, người đem thượng hòa một người một mình lưu tại kia, nhân ra không biết cỡ nào ảm đạm thần thương đâu. Nói bậy gì đó, Lý Nhạc Ngôn nhíu mày. Túc Thanh nói, nhân gia thượng hòa là ở giúp Khang đại ca phá án. Đâu giống ngươi, cả ngày chỉ biết ăn, ăn thành heo tiểu tâm Mạc Nương không hề thích ngươi. Ngươi, Trương Càn Thịnh ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bị Lý Nhạc Ngôn thắng một nước cờ, tức giận đến không biết nói cái gì hảo. Mạc Nương cùng Mạc Văn Nguyên chạy tới đem hai người kéo ra. Sợ trong chốc lát một lời không hợp đánh lên tới, mặc kệ như thế nào. Mạc Nương đều là thích ta, đâu giống ngươi, không có Phùng Dần, liền đi thông đồng thượng hòa. Trương Càn Thịnh khí cực, nói không lựa lời, Mạc Nương liên tục dắt hẳn ống tay áo. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghe, cái gì khó nghe lời nói đều nói. Đảo giống đem Lý Nhạc Ngôn coi như thù địch dường như các ngươi đều là như vậy tưởng. Các ngươi cho rằng ta thông đồng thượng hòa. Lý Nhạc Ngôn không nghĩ tới chính mình ở bằng hữu trong mắt thế nhưng không chịu được như. Thế, nàng nhìn mọi người, nhất thời có chút khổ sở. Chính mình vì đại gia trả giá nhiều như vậy, chính là được đến lại là hiểu lầm. Hết chương.